Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, thứ 180 chương trại chủ A trại chủ, Cao Trạm một bên run rẩy vai cười gian, một bên cầm lấy tay ngứa, nói, đã không muốn tìm trại chủ, kia cũng không phải là ta không phải, ngươi không cho ta học, cùng lắm thì ta bất học chính là, hà tất bị thương hai ta giữa hòa khí đâu. Ngươi nói có đúng hay không? Dược Đồng không vui khả năng hắn liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng nói. Liền ngươi lý do nhiều. Miệng lưỡi trơn tru. Ngươi chính là cái ăn mày. Ngươi học có ích lợi gì? Chẳng lẽ ngươi học được như nhau? Là có thể đương đại phu chữa bệnh kiếm bạc? Cao Trạm ngẩng đầu nhìn trời. Trong miệng đảo, con người của ta không ôm chí lớn. Chính là đáy lòng hảo. Nếu là thật sự học xong cái gì? Cũng là đi phổ độ chúng sinh, ta thì không thể phối điểm dược ra, ra tán cấp không bạc xem bệnh người. Dược Đông ta liếc hắn một cái, ngươi đâu có cao như vậy hoàn cảnh, ngươi như học xong, tất nhiên phải đi lừa tiền. Cao Trạm xoay người hướng phía dưới chân núi đi đến, đạo, quên đi, bất với ngươi đứa bé này ầm ĩ, đi rồi hai bước. Đột nhiên lại quay đầu lại đến tìm hỏi, đúng rồi. Ngươi bao nhiêu, có thể có hôn phối, nhưng muốn ta giúp ngươi tìm cái tức phụ, còn chưa có sờ qua tay của nữ nhân đi, nếu như muốn lái huân, cứ tìm ta, ta bên ngoài nhận thức một đống thân mật tiểu dược đồng lập tức bị tức giậm chân. Gọi ngươi nói vậy, chờ ta nói cho trại chủ đi, nhượng hắn lột ra ngươi. Cao Trạm gãi đầu, nhân ra là hảo tâm, thế nào nói vậy, khai trai làm sao vậy? Ngươi cũng trưởng thành, này không bình thường sao? Dược Đồng nắm lên bên người đông tây liền muốn đập qua đây. Cao Trạm dọa cọ cọ cháy, Dược Đồng nhìn mắt còn ở trong phòng vui đùa vu ẩn. Thở dài, tiếp tục đi điều trị hắn dược thiện đi. Cao Trạm từ trên núi xuống, ở ầm ĩ chợ thượng làm chạy lại chạy. Sau đó chạy đến một nhà cửa hàng. Nhà các ngươi trưởng quầy có ở đây không? Điếm tiểu nhị nghênh ra. Đây không phải là họ Cao tiểu gia sao? Trưởng quầy ở đây, tiểu này liền cho ngài mời đi theo, nói. Kia điếm tiểu nhị liền chạy hướng về phía sau. Không bao lâu liền đem Cao Trạm mời đi vào. Đông trưởng quỹ, ta hai ngày trước nghe nói ngươi muốn đi Kim Châu đi tranh sai. Nhưng là thật, Cao Trạm cười híp mắt hỏi. Đông trưởng quỹ gật đầu. Họ Cao tiểu gia tin tức này chân linh thông a. Ta xác thực quá hai ngày muốn Kim Châu, không biết có chuyện gì có thể giúp đến họ Cao tiểu gia a. Vị này tiểu gia bản thân đến không có gì, bất quá, họ Cao người này thế nhưng sơn trại lý người, nghe nói kia sơn trại bây giờ danh tiếng đặc thậm, đem bên này hào môn thế tộc Lục thị tiểu chủ tử đánh chết đả thương vài cái. Quan phủ vậy mà không bắt được người, việc này náo lớn như vậy. Quan phủ lại áp bắt ở, bây giờ kia sơn trại nghiễm nhiên thành ở đây một bá. Tuy nói trại chủ là một thoạt nhìn dung mạo tuấn tú thiếu niên. Bất quá hắn làm những chuyện kia, xa so với trước đại hổ nhị hổ hai đại vương hung hãn hơn. Đến nỗi người chung quanh vừa nghe nói là sơn trại, mỗi người đều sợ, so sánh với so đo mà nói. Vị này họ Cao tiểu gia, còn là rất bình dị gần gũi. Nhưng lại thân thiết, đó cũng là sơn trại người. Ai biết vị này chính là không phải nham hiểm đâu. Cao Trạm cũng mặc kệ trong lòng hắn nghĩ như thế nào. Lấy ra phong thư, cười ha hả nói. Đông trưởng quỹ, ngươi đi Kim Châu thời gian. Tới Kim Châu thành, phiền phức giúp ta tống phong thư cấp khách lai khách sạn trưởng quầy. Họ quý, gọi quý chủ, ta cùng hắn là quen biết cũ. Trước kia có chút thù cũ. Đã nhiều năm như vậy, muốn hòa hoãn một chút, để tránh ngoài ý muốn, vọng đông trưởng quỹ giúp ta tự tay đưa đến vị này quý trưởng quầy trong tay, khách lai khách sạn. Ta biết, ở Kim Châu thế nhưng khách sạn lớn nhất, kia quý trưởng quầy tuổi còn trẻ, thế nhưng mở thật nhiều ra mặt tiền cửa hàng, là Kim Châu nổi danh buôn bán kỳ tài, đông trưởng quỹ cung kính đem thư nhận lấy. Đạo, họ Cao tiểu gia yên tâm. Thư này ta nhất định cho ngài mang đến, kỳ thực Cao Trạm mình cũng biết như vậy truyền tin tốc độ. tương đối chậm, nhưng không có biện pháp. Bồ câu đưa tin truyền tin là nhanh, nhưng Bắc Cống hiện nay bồ câu đưa tin cũng làm cho Vu Ẩn khống chế. Kia Tín Đồng có ngự bồ câu khả năng, tới bên này không bao lâu, liền rất nhanh liền khống chế Bắc Cống sở hữu bồ câu đưa tin. Cái coi cùng nhau, sở hữu dẫn theo Tín bồ câu đô hội bay tới sơn trại trên đỉnh. Kia Tín Đồng cũng tổng có thể trong thời gian ngắn nhất thu thập rất nhiều tin tức. Thậm chí còn có người ngoài thư tín, phàm là hắn cảm thấy hữu dụng, liền hội lưu lại báo cho biết Vu Ẩn. Cao Trạm là không dám mạo hiểm như vậy, dùng bồ câu đưa tin, nói đến nói đi, còn là qua đây thác người mang tín càng bảo hiểm một ít. Đem thư bố trí ổn thỏa hảo, Cao Trạm mới lung lay lắc lắc đi dạo chợ, bất quá không đi dạo bao lâu, liền bị Vu Ẩn phái ra tìm người của hắn cấp tìm được. Họ Cao, trại chủ tìm ngươi đâu? Ngươi tại sao lại ở chỗ này đi dạo a? Nhìn trại chủ ý tứ, hình như còn rất mất hứng, Cao Trạm xoa xoa mũi. Một tay cầm một năm màu sặc sỡ máy xay gió, một tay bóp một ngựa tạo hình đường mã, cắn đường mã cùng ở đó người đi trở về. Trở lại sau này, tới trại lý trại chủ nhà chính, liền nhìn thấy tiểu trại chủ bán nằm ở đường lý, một chân khiêu. Chính run run chân không kiên nhẫn đâu. Trại chủ, Cao Trạm nhai đường mã. Tiểu nhân ở bên ngoài ngoạn đâu? Ngài có cái gì phân phó a? Vu Ẩn vừa nhìn thấy hắn đến, một lăn lông lốc ngồi dậy, chạy tới, đoạt lấy trong tay hắn màu sắc rực rỡ máy xay gió. Phóng tới bên miệng dùng sức thổi, còn hỏi, ở đâu ra, bản trại chủ thế nào không thấy được còn có bán này? Tuy nói một bụng ý nghĩ xấu, cũng không nửa phần hảo tâm tư, bất quá dù sao vẫn là cái choai choai thiếu niên, mê chơi thiên tính đây là đi không xong, rõ ràng nói có chuyện tìm Cao Trạm qua đây, kết quả tới sau này liền nhìn chằm chằm máy xay gió chơi. Vừa nghiêng đầu lại nhìn thấy Cao Trạm trong tay còn cầm cái thứ gì lại nói. Lập tức sệ mặt xuống, bản trại chủ đích đâu? Cao Trạm vừa nghe, đành phải đem ăn phân nửa đường mã kính dâng ra. Tiểu nhân bạc thiếu, chỉ đủ bạc mua một con ngựa, riêng ăn nịnh hót luồng. Đêm này nửa trước thân thể bao gồm đầu ngựa để lại cho ngài. Trại chủ thỉnh xin vui lòng nhận cho tiểu trại chủ một bên nhận lấy. Một bên giận dữ nói, đô là nước miếng của ngươi. Tạng tử, Cao Trạm vội vàng nói, không đụng tới. Ta đều là dùng tay bày xuống ngựa mông, vừa cung quá người tới xem xét hắn liếc mắt một cái. Hắn rõ ràng nhìn đến họ Cao là dùng miệng cắn, bất quá ngẩng đầu nhìn lên tiểu trại chủ đã khai gạm. Yên lặng muốn đem vạch trần họ Cao cướp cái công lao ý nghĩ nuốt xuống. Nếu như hắn nói, tiểu trại chủ thẹn quá hóa giận, chẳng phải là liên hắn một mau xui xẻo. Tiểu trại chủ một tay ngoạn máy xay gió. Một bên gặm đường mã, liền đem Cao Trạm lượng ở nơi đó, Cao Trạm đành phải chờ, khó khăn đợi được tiểu trại chủ gặm hoàn, cuối cùng cũng nghĩ đến trước mắt còn có người ở tại. Nga, đã quên ngươi còn đang, tiểu trại chủ liếm ngón tay rớt xuống toái đường. Nói, tối hôm nay có một sự muốn ngươi đi làm mơ siêu, ngẩng đầu nhìn Cao Trạm liếc mắt một cái. Đạo, ngươi đừng cho là ta muốn ngươi là ăn không ngồi rồi. Tổng làm chút chuyện, nếu không bản trại chủ thế nào hơn thưởng ngươi bạc. Này trại lý người đều là ngu xuẩn, chỉ có thể theo nhân gia làm việc. Bản trại chủ liền nhìn ngươi thông minh nhất, điểm này này đơn giản thô bạo lại mơ hồ tiểu trại. Chủ nhìn còn rất chuẩn, Cao Trạm xác thực rất thông minh. Cao Trạm gãi đầu, trại chủ ngài phân phó. Chỉ cần tiểu nhân có thể làm, ổn thỏa toàn lực ứng phó thế là. Tiểu trại chủ lại xem xét hắn liếc mắt một cái. Đạo, trên người của ngươi không phải có một kia cái gì ngoạn ý. Ngươi mấy ngày nay mang theo đi Bắc Cống hoàn cảnh, một tay ở chính mình phía sau cái mông sờ a. Sờ, sau đó lấy ra hai trang giấy ra, triển khai, cấp Cao Trạm nhìn, nói, sau đó tìm được Bắc Cống hai người kia, giết là được. Cao Trạm há hốc mồm, sát nhân a, thế nào? Không được a, tiểu trại chủ mắt lé, bất quá giết hai người, một đao thống đi vào lại rút đã thành, lại nói, lại không làm ngươi nhất định phải thống đao. Ngươi đem người tìm được, sau đó sẽ để cho người khác giết, rồi trở về, liền không có việc gì, hắn nói nhẹ. Cao Trạm thì lại là nghe kinh hoàng khiếp sợ, này sát nhân chuyện lúc nào biến như vậy nhẹ. Cao Trạm kiên trì tiến lên, sau đó đem kia giấy cấp nhận lấy, triển khai vừa nhìn, lập tức đầu đầy hắc tuyến. Nguyên lai cái gọi là chân dung chính là một vòng tròn, trung gian 3 điểm, miễn cưỡng có thể trở thành mắt cùng miệng, không có mũi, đầu phía dưới ai một cái khác quyền, chắc hẳn là thân thể, không có họa đi đứng. Bất quá, tay đặc thù hết sức rõ ràng, bởi vì người này trong đó một tay là lục chỉ, mà một cái khác chân dung, đồng dạng là một vòng tròn, 3 điểm. Bất quá mặt bộ đặc thù cũng có chút đặc biệt, môi dưới có bị vẽ một đại điểm đen, mặt trên còn dài hơn 3 bộ lông, mặc dù ảnh hình người họa không giống người. Bất quá, này trên người của hai người đặc thù trái lại thuyết minh thập phần rõ ràng. Cao Trạm xem xét tiểu trại chủ liếc mắt một cái, hỏi, dám hỏi trại chủ, hai người này ra sao người a? Chính dùng sức thổi máy xay gió tiểu trại chủ thờ ơ trả lời. Hai người này hình như một là Vĩnh Thái huyện huyện lệnh, một là Vĩnh Thái huyện sư gia. Qua cảnh sau khi nghe ngóng liền biết hai người này thế nhưng đắc tội trại chủ. Cao Trạm cẩn thận hỏi, không a, tiểu trại chủ đáp đương nhiên, hoàn toàn không ý thức được cái gì khác vấn đề. Cao Trạm lại truy vấn, đã không có, trại chủ tại sao muốn giết Vĩnh Thái huyện huyện lệnh cùng sư gia đâu? Muốn giết hai người này cũng không so với trước cùng Lục gia đánh nhau. Đặc biệt vị này huyện lệnh đại nhân, vị này chính là Bắc Cống trong danh sách quan lại, thế nào có thể tùy ý chém giết? Tiểu trại chủ mất hứng nói, trước đánh chết Lục gia này huyện lệnh cũng không quản, hiện tại đem hắn đánh chết, nhìn có người hay không quản, bản trại chủ nói giết liền giết, ngươi dòng dài cái gì kính, đáng ghét. Cao Trạm lau mồ hôi, trại chủ, tiểu trại chủ ngẩng đầu, hỏi, ngươi có đi không? Cao Trạm lại lau mồ hôi, trại chủ a, này sát nhân bất là chuyện nhỏ, dù cho đi, cũng phải mưu đồ, sao có thể chạy tới giết người liền chạy được dụng? Ngài nói này nếu như đem bọn họ giết, chúng ta những người này không phải cũng chạy không thoát, đặc biệt, tiểu nhân còn là cầm văn thư quá cảnh. Đây không phải là hiểm nghi lớn hơn nữa sao? Thế nào phiền toái như vậy? Tiểu trại chủ không nhịn được nói. Không phải giết người thôi. Sao có thể phiền toái như vậy? Phiền chết, Cao Trạm lại bất đi. Phiền chết cũng không thành a. Trại chủ, ngài nghĩ a, tiểu nhân lại không võ nghệ. Mỗi lần đánh giết tiểu nhân trốn còn không kịp. Nào dám đi giết người? Tiểu nhân mặc dù nguyện ý theo ngài hưởng phúc, cũng nguyện ý thay ngài phân ưu. Bất quá, việc này tiểu nhân không làm được a. Sát nhân thế nào bất phiền phức. Như vậy nha dịch, cố ý có một phát hiện, người khác liền đô phát hiện, có phiền hay không? Cao Trạm chỉ phải dừng lại câu chuyện, cẩn thận liếc nhìn tiểu trại chủ, nhỏ giọng hỏi, trại chủ, ngài vì sao đột nhiên muốn giết huyện lệnh đại nhân cùng hắn sư gia a? Tiểu trại chủ nhấc chân đá đạp lung tung đông tây, vẻ mặt không kiên nhẫn, đối với mình không thể đi tìm mỹ nhân vui đùa chỉ có thể đối một đám giống nhau như đúc nam nhân tỏ. Vẻ rất không cao hứng, chiến tranh có biết hay không? Bên này giết hai, bên kia giết hai, mới có thể chiến tranh, có biết hay không? Ngu xuẩn, Cao Trạm sửng sốt, lập tức hiểu được, tiểu trại chủ đây là muốn mượn sát nhân, sau đó khơi mào hai nước chiến sự, làm chi? Không muốn, tiểu trại chủ nhìn Cao Trạm biểu tình, hỏi, Cao Trạm cười hạ, trại chủ, có phải hay không đem khơi mào hai nước chiến sự đầu nguồn nghĩ đơn giản một chút? Nghe lời của hắn, tiểu trại chủ ngẩng đầu nhìn Cao Trạm, hỏi, có ý gì? Cao Trạm thở dài, đạo, trại chủ, hai nước khai chiến, cũng không phải là hội vì giết một huyện lệnh còn là sư gia là có thể khơi mào chiến sự. Trại chủ ngài nghĩ, nếu như này hai nước cũng không muốn lái chiến, ngươi dù cho giết 10 huyện lệnh, chỉ cần một quốc gia không bắt được một cái khác nhược điểm, này chiến sự liền đánh không đứng dậy. nếu như trong đó một mới có cầu hòa tính toán, có lẽ gả cho cái gì công chúa. Này một thông gia, lớn hơn nữa chuyện cũng bình, tiểu trại chủ nhìn Cao Trạm. Không kiên nhẫn, có ý gì, Cao Trạm chỉ phải lại nói. Tiểu nhân ý tứ, nếu như nghĩ khơi mào hai nước chiến sự, đầu tiên liền phải hiểu này hai nước giữa có hay không có khai chiến tất yếu. Có hay không có một định muốn phát động chiến tranh, chỉ có hiểu biết hai nước quân chủ tâm tư sau này, mới có thể phán đoán bước tiếp theo. Nếu như trong đó một mới có khai chiến ý tứ, chẳng sợ không giết người, cuộc chiến này cũng có thể đánh cho khởi đến, tiểu trại chủ gãi đầu. Phiền toái như vậy làm cái gì? Ai quản bọn họ nghĩ không muốn đánh? Trước đem người giết lại nói, trại chủ. Cao Trạm vội vàng xua tay. Đạo, không sai hai ngày này. Ngài nghĩ a, dù cho tiểu nhân đi giết người, kia Bắc Cống cũng là muốn cha. Sẽ không lập tức liền đối Thiên Vũ khai chiến. Có phải hay không? Này một cha, tất nhiên cũng muốn một hai tháng. Còn kém này một ngày hai ngày. Tiểu nhân là nghĩ như vậy. Tiểu nhân có thể nương văn thư đi qua quá cảnh. Đi Bắc Cống hoàn cảnh đi thêm mấy ngày. Nhìn Bắc Cống tình huống bên kia. Trại chủ cũng phái cá nhân. Chính là Thiên Vũ bên này nhìn tình huống. Sau đó chúng ta một hồi hợp. Dù cho phỏng đoán không đến thành ý, vậy cũng có thể phân tích cái sao không rời thập, như vậy đúng bệnh hốt thuốc, chẳng phải là dễ bị chê cười. Tiểu trại chủ xem xét hắn liếc mắt một cái, đột nhiên vỗ bàn reo lên, phiền chết, tùy tiện ngươi, lười quản, dù sao, mặc kệ thế nào, này trong vòng một tháng, hai nước phải có khai chiến dấu hiệu, nếu không bản trại chủ liền thảm. Cao Trạm vội vàng đáp. Trại chủ yên tâm, tiểu nhân nhất định tận lực thay trại chủ làm tốt việc này, khó khăn ổn định này không tính nhẫn. Nại trại chủ, Cao Trạm theo đường lý ra liền về phòng, nhìn trong tay hai chương cái gọi là chân dung, Ninh chân mày liền không buông ra, nghe thiếu niên kia ý tứ. Hắn rõ ràng liền là bởi vì nhận người khác lệnh, mới có muốn giết người thêu dệt chuyện vừa nói. Chỉ bất quá hắn phong cách hành sự quyết định hắn chỉ chọn đơn giản nhất nhanh nhất phương pháp. Căn bản không ngờ biệt, là vì mới có thể muốn giết cách Thiên Vũ bên này gần đây Bắc Cống Vĩnh Thái Trấn huyện lệnh cung sư. Ra, cảm thấy giết quan phụ mẫu Bắc Cống triều đình nhất định sẽ chú ý tới. Kỳ thực Cao Trạm biết tiểu trại chủ ý nghĩ cũng không lỗi. Chỉ bất quá, hắn không hy vọng mình giết người hoàn thành đào phạm. Muốn là như thế này, còn không bằng hắn tiếp tục lưu lạc tới hảo đâu. Chỉ là, hai ngày này bên này vẫn ở truyền Thiên Vũ nữ đế vương phu phó tranh chính hướng bên này. Chắc hẳn là bệ hạ phái hắn qua đây xử lý Bắc Cống bên này hỗn loạn hiện trạng. Nhìn tiểu trại chủ này coi trời bằng vung bộ dáng. Liền biết bệ hạ phái phó tranh qua đây đúng, cũng chính là bởi vì như vậy, Cao Trạm mới càng muốn lưu lại. Bằng không, dựa theo phó tranh cá tính, chỉ sợ rất khó tra được vị này bất ấn lẽ thường hành sự tiểu trại chủ mới là tên đầu sỏ. Chỉ là hiện tại, Cao Trạm thế nào cũng không thể kết luận, tiểu trại chủ nghe lệnh hành sự người nọ, rốt cuộc là ai, mặc dù hắn trong lòng suy nghĩ này tiểu trại chủ cùng Kim Châu bên kia có chút quan hệ. Nhưng hắn cũng không thể không có bằng chứng dựa vào chính mình phán đoán nhất định là vị kia tiên. Tôn, nói như thế nào, trên đời này là song sinh tử cũng không chỉ bên cạnh bọn họ những thứ ấy. Thế nhưng tương so sánh này nọ người, Cao Trạm vẫn cảm thấy, kỳ thực hay là hắn có thể vuốt tiểu trại chủ ý nghĩ. Vị kia coi trời bằng vung tiểu trại chủ, tốt nhất ham chơi, sợ nhất phiền phức lại giỏi nhất gây sự. Hắn chỉ có nắm đúng điểm, mới có thể giúp đỡ phó tranh nhiều thám thính điểm tin tức. Cho nên hiện tại, Cao Trạm là không tính toán ly khai sơn trại, hắn chẳng những là muốn thừa dịp này cơ hội tra xét đến vị này đường về thiếu niên thần bí công tử. Thân phận, còn muốn đi vào Bắc Cống, tra xét Bắc Cống bên kia tin tức, như vậy hắn mới không còn tái kiến phó tranh thời gian. Hai tay trống trơn hoàn toàn không biết gì cả, ở đi thông Bắc Cống trên đường, nhóm đội ngũ rất nhanh chạy nhanh ở trên quan đạo. đầu lĩnh tướng lĩnh chính là Thiên Vũ nữ đế Vương Phu Phó Tranh. Liên tục mấy ngày gấp rút lên đường, rốt cuộc nhượng này người đi đường trên mặt lộ ra điểm mệt mỏi. Chi xác, Phó Tranh cận vệ ở đến kế tiếp trạm dịch sau, rốt cuộc đưa ra nghỉ ngơi lời. Công tử, ngài luân phiên nhiều ngày liên tục gấp rút lên đường, như vậy thân thể hội ăn không tiêu. Công tử đêm nay sẽ không muốn đi suốt đêm đường đi. Chúng ta đã so với sớm định ra kế hoạch gia tốc nửa ngày. Lợi dụng này nửa ngày ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Không phải tốt hơn sao? Phó Tranh quay đầu lại liếc nhìn đang bố trí ổn thỏa ngựa tướng sĩ. Mặc dù hắn tương mau chóng chạy tới Bắc Cống, xử lý xong sự vụ hồi Kim Châu, nhưng này một chút tướng sĩ không nghĩa phụ như vậy cùng hắn liều mạng. Dù cho bất thay mình nghĩ, cũng muốn thay chư vị tướng sĩ suy nghĩ. Cuối hắn gật gật đầu. Vậy ở thượng một đêm, đại gia nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai sáng sớm tiếp tục gấp rút lên đường, khó khăn có thể nhàn hạ xuống. Dùng xong bữa tối hậu, Phó Tranh một người ngồi ở bên trong phòng, trong tay nói ra bút, chính trên giấy cúi đầu vẽ một bộ chân dung, họa thượng nữ tử mặt mày như họa, khóe môi treo một mặt lo lắng, chính mục quang dịu dàng nhìn họa ngoại người. Phó Tranh tô hơn phân nửa túc, cuối cùng cũng đem chân dung họa được rồi. Hắn cầm lên cẩn thận thổi thổi mặt trên nét mực, nhìn chân dung cười nói. Bệ hạ, thần đem ngươi họa ở trên người. Cái này thần liền không lo lắng đi ngủ thời gian thiếu. Mộng không đến bệ hạ, thần đây là lúc nào cũng cùng bệ hạ đâu. Có phải hay không, đãi kia họa tích hoàn toàn hong khô sau này. Hắn liền cẩn thận đem họa cuốn lại, quyển thành một tế tế. Dài ngắn vừa phải tế côn, sau đó thân thủ lấy ra dưới cổ một treo sức, mở ra trúc tiết dây chuyền đầu trên, thân thủ đem kia họa tắc đi vào, lại ngăn chặn đầu trên, liền nhìn không ra đó là chương vẽ, lộng xong, lại lần nữa nhét vào đi, cảm thấy mỹ mãn đi ngủ, mà trong cung Ngụy Tây Đường cũng không hắn như vậy hảo tâm cảnh. Trước buổi tối đi ngủ, đó là mỗi ngày có người bồi. Nếu như nàng ngày nào đó mất ngủ, Phó Tranh không chỉ sẽ cho nàng xoa huyệt vị thoải mái một chút, còn có thể cho nàng một chút tìm tiên giả lục lý một ít kỳ văn dị sự. Tuy không biết thật giả, bất quá hai người khi đó nghe, vẫn cảm thấy thú vị. Hết chương.